Chương 812, tính toán. Nhưng cũng chính bởi vì trong xương vẻ quyết tâm, mới để cho nó từng bước một đi tới hôm nay, vì có thể ở Nhật Viêm yêu trong cung nhiều hơn hút lấy Nhật Viêm thiên hỏa chi lực, hắn cùng mình thân cận bày trù tính ám sát Nhật Viêm yêu vương mưu kế, sau lại đem người biết rõ tình hình từng cái giết chết, có thể nói là hao hết tâm tư, lúc này mới như nguyện ngồi lên Xích Viêm Sơn đại vương vị, làm chủ Nhật Viêm yêu cung. Cho dù có yêu trong cung hỏa nguyên lực, Xích Lân Giao cũng cảm giác mình muốn tiếp tục tăng tiến tu vi chật vật, căn cơ thiếu sót, là hậu thiên cố gắng khó khăn để bù đắp. Sau đó, Lâm Phi xuất hiện, Xích Lân Giao đứng ở không có vật gì trong huyệt động, trên mặt dần dần không có biểu tình. Một tháng trước, nó có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hiện tại chính mình lại có thể bằng vào yêu đan lực lượng, liên tục đột phá cảnh giới, đạt tới kim đan bát chuyển. Tên nhân loại này tu sĩ, đến tột cùng là loại nào lai lịch, muốn làm gì? Xích Lân Giao vừa cảm thụ trong cơ thể mình lực lượng, một bên âm thầm suy tư, mặc dù có hắn trợ giúp, ta tăng gia tu vi nhanh chóng, vốn lấy yêu đan lực, đem tu vi chất cho tới bây giờ cảnh giới, cũng đã là cuối, muốn lại bằng vào yêu đan tăng thêm tu vi, lại là không thể nào. Nói cách khác, Lâm Phi đối với chính mình vô dụng. Xích Lân Giao suy nghĩ một chút, đến một tháng qua này, mười mấy vị yêu vương đều bị Lâm Phi một kiếm giết chết, trong lòng chính là vừa kinh vừa sợ, nó đoán không ra cái này Lâm Phi tâm tư, cũng không hỏi ra Lâm Phi tới đây kết quả phải làm gì, vì vậy hơn kiên kỵ, rất sợ một ngày kia, chính mình cũng trở thành lâm bay vong hồn dưới kiếm. Xích Lân Giao không lập hồi lâu, lúc này mới hiển lộ ra một tia sát ý, được rồi, có này họa lớn, ta cả ngày cũng khó an, nếu hắn luyện chế yêu đan đã vô dụng, hay lại là giết đi, thà cả ngày trong nơm nớp lo sợ, lo lắng cho mình ngày nào bị hại, còn không bằng trước thời gian động thủ, chỉ cần giết hắn, ta lại có thể làm chủ Nhật Viêm yêu cung, bưng tiêu giao. Chẳng qua là, Lâm Phi kia một đạo kiếm quang, quả thực để cho người nhức đầu. Mình bây giờ mặc dù là kim đan bát chuyển, có thể chết ở Lâm Phi thủ hạ đại yêu môn, cũng không phải là không có kim đan bát chuyển. Xích Lân Giao nhìn bên trong động phủ một mảnh phiến hỏa vân, lẩm bẩm nói, vẫn phải là thật tốt tưởng tượng biện pháp mới được. Lại bình tĩnh qua năm ngày, Xích Lân Giao hôm nay lộ ra rất là ân cần, cố ý đi Xích Viêm Sơn sau núi, đem 10 năm mới kết một lần quả hỏa tương quả hái được trở lại, đồng loạt bày ở trước mặt Lâm Phi. Lâm Phi nhìn kia trái cây, cũng hơi có chút kinh ngạc, này Xích Viêm Sơn thượng lại có thể mọc ra cây ăn quả sao? Xích Lân Giao hiếm thấy tiến vào yêu cung, dị thường tha thiết nhìn Lâm Phi, nghe hắn đặt câu hỏi, liền tranh thủ kia hỏa tương quả thụ lai lịch nói một lần. Nguyên lai, kia hỏa tương quả thụ vốn là một viên bị cuồng phong quát tới mầm mống, vốn nên bị thiên hỏa đốt diệt thành tro tàn, có thể bởi vì đến thiên hạ kia một cái tràn ngàn năm khó gặp đế lưu tương, nguyệt hoa thanh huy, hóa thành vạn đạo kim sợi rủ xuống, khiến cho trên đời vô số tinh quái sinh ra, mà hạt giống này càng là toàn bộ hút no rồi đế lưu tương, lại trải qua thiên hỏa cháy, cho tới rơi xuống đất thành tinh, trở thành thế gian hiếm thấy hỏa hệ một yêu. Chẳng qua là mặc dù nó thành tinh, so với Xích Lân Giao còn không bằng, không cách nào hóa hình, cũng thua thiệt cây cối thọ nguyên kéo dài, lúc này mới tồn tại đến nay. Hỏa tương quả thụ thân thể cùng chạc cây, tựa như liệt diễm, kia từng viên hồng đồng đồng quay tròn quả tròn tử, chính là nó 10 năm tu tinh hoa, đầy ấp nóng bỏng hỏa nguyên lực, cửa vào nhưng là ôn nhu, chỉ có ăn vào trong bụng, kia phiến hỏa nguyên lực mới có thể bùng nổ. Bây giờ, 10 viên trứng chim cút kích cỡ tương đương trái cây, đồng loạt bày ở trước mặt Lâm Phi. Đại vương, ta Xích Viêm Sơn bởi vì thiên hỏa nguyên nhân, không có một ngọn cỏ, chỉ dài một bụi này cây ăn quả, mà trái cây này không chỉ có lai lịch lạ thường, lại nhất là tu bổ, khẩu vị cũng không tệ. Hôm nay trước thời hạn kết xuất rồi trái cây, thuộc hạ cảm thấy, đây cũng là bởi vì nó cảm thấy đại vương tới, vì bày tỏ tất lòng, hy vọng đại vương nhất định phải nếm một chút. Lâm Phi tới thêm vài phần hứng thú, hắn lấy một quả trái cây, nuốt vào, khẩu vị ôn hòa ngọt ngào hương vị, cũng không như trái cây này nhìn qua như vậy lửa nóng, làm trái cây vào trong bụng, một mảnh tinh thuần đậm đà nhưng cũng không cáo kỉnh hỏa nguyên lực tản ra, sáp nhập vào chân nguyên bên trong, quả như Xích Lân Giao nói, đối với chuyên tu hỏa hệ yêu vật cùng với tu sĩ mà nói, đây là tuyệt cao đồ bổ, tinh xảo trong mâm, hỏa tương quả từng viên biến mất, cuối cùng chỉ còn một viên. Lâm Phi cầm lên viên kia trái cây, mắt lộ vẻ cười ý nhìn Xích Lân Giao, giao tướng quân mấy ngày nay cực khổ, trái cây này liền ban cho ngươi đi. Đại vương chiết sát thuộc hạ, Xích Lân Giao ùng một tiếng liền quỳ xuống, nói liên tu, thuộc hạ nào có cái gì khổ cực, một tháng qua này, mỗi đại địch xâm phạm, chút mặc dù hạ dùng hết toàn lực, nhưng cũng còn cần dựa vào đại vương xuất thủ, mới có thể bình định loạn chuyện. Lại đại vương thường thường ban cho thuộc hạ yêu đan, đó là sống lại ân tình, thuộc hạ xa máu chảy đầu rơi, báo đáp đại vương, giao tướng quân không cần tự khiêm nhường, ta biết ngươi vất vả. Giọng nói của Lâm Phi nhàn nhạt, khoát tay, trái cây liền đi tới Xích Lân Giao trước người. Xích Lân Giao liền tranh thủ trái cây kia bưng lấy, cảm kích vạn phần nói, vậy thuộc hạ đa tạ đại vương. Nói xong Xích Lân Giao liền đem trái cây nuốt xuống, ăn xong trái cây sau, Xích Lân Giao còn muốn nói gì nữa, lại nghe bên ngoài tiếng rít lên. Thanh âm này, một tháng qua, cũng thường thường vang lên, là lấy trong đại điện một người một yêu, nhưng cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Xích Lân Giao con ngươi có chút xê dịch, sau đó đứng bật dậy, đại vương, lại có không biết tên kẻ xấu tới, thuộc hạ cái này thì đi hơi lớn vương chém chết địch nhân. Lâm Phi khoát tay một cái, không cần, bọn họ đã lên tới. Nói xong, Lâm Phi đi ra yêu cửa cung điện, mà Xích Lân Giao theo sát phía sau. Quả nhiên, bọn họ mới vừa mới xuất hiện, liền thấy đầy trời bụi mù nổi lên bốn phía, một đoàn bóng đen từ dưới núi công lên, mà ở giữa không trung, tiếng huýt gió nhọn chói tai, tựa như đoạn kim xé vải. Lâm Phi hé mắt, từ dưới núi công tới yêu vật, mỗi cái thân thể cường hãn, đuôi dài mỏ nhọn, ngọn lửa không thể xâm, cuối cùng lúc trước thấy qua nham thạch thú, cầm đầu một đầu, thân thể đạt tới trăm trượng, giống như tòa đi thạch đầu sơn, thế trầm lực mãnh, một cước liền có thể đạp nát vô số núi đá, lại thêm tốc độ nhanh chóng, nhìn như vụng về thân thể linh xảo dị thường, đuôi dài quét qua, hỏa vân băng tán, dẫn hơn ngàn con nham thạch thú, khí thế bừng bừng, đem cản đường Xích Viêm Sơn lũ yêu giết long, trời lỡ đất, trong nhấp nháy liền đi tới Xích Viêm Sơn đỉnh, mà ngoại trừ từ dưới núi công tới nham thạch thú, ở Xích Viêm Sơn đỉnh phong, yêu khí tràn ngập, đậm đà tựa như đám mây, đôi sĩ diêu ưng vỗ cánh tới, bọn họ cánh toàn thân ngăm đen, lại cứng rắn vô cùng, thật giống như nước thép đổ bê tông thành, tùy tiện liền phá vỡ hỏa vân, đáp xuống.